Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 25, Góc Chuyện Audio.com. Làm gay ngày thứ 20 phần 1. Vì người yêu mà ăn giấm chua một lần. Hiển nhiên Vu Hải Ninh vẫn còn lý trí nên không chạy đến nơi vắng vẻ mà thoải mái ngồi bên hồ nước ngẩn người. Lúc Vương Nhiễm Ninh đến liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đúng là uống say rồi. Này, cô không sao chứ? Vương Nhiễm Ninh không có thành ý mà ngồi xổm kế Vu Hải Ninh. Vu Hải Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Vương Nhiễm Ninh liền mơ màng cười ngây thơ. Nhiễm Nhiễm Ninh anh đến rồi, dứt lời liền dựa vào người Vương Nhiễm Ninh. Vương Nhiễm Ninh vội vàng đỡ cô ta, không để cô ta dựa vào người mình. Cao mày nói, sao cô uống nhiều quá vậy? Nhớ anh, Vu Hải Ninh mơ mơ màng màng nói xong, nghiêng đầu một cái, ngả lên cánh tay của Vương Nhiễm Ninh, rõ ràng đã ngủ say. Trời đất ơi, chuyện này là sao đây? Vương Nhiễm Ninh bối rối nhìn Vu Hải Ninh, lúc cô ta ngủ trông trong sáng và đẹp biết chừng nào. Hiếm khi còn say đến như vậy, lại còn chẳng trang điểm. Thế nhưng vấn đề là Vương Nhiễm Ninh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả. Này, cô đừng ngủ chứ, dậy. Vương Nhiễm Ninh vỗ vỗ mặt Vu Hải Ninh. Vu Hải Ninh mơ màng ừ một tiếng nhưng chẳng dậy nổi. Đây đúng là rắc rối mà, cậu chỉ là một người bạn cùng trường vì trách nhiệm mà đến xem cô ta có nguy hiểm gì không thôi. Bởi vậy người ta nói, đúng là người tốt khó làm. Vương Nhiễm Ninh chửi thầm trong lòng như điên, vừa im lặng nhìn vừa nhận mệnh mà nâng Vu Hải Ninh dậy. Sau đó lấy điện thoại của Vu Hải Ninh gọi cho bạn cùng phòng của cô ta đến đón. Nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy. Vương Nhiễm Ninh cảm thấy có chút không đúng. Nhưng giờ là cuối học kỳ nên mọi người hẳn đều dồn sức vào ôn tập sau đó lăn ra ngủ nên không tìm thấy ai cũng là chuyện thường tình. Vì vậy cũng không nghĩ ngợi nữa. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải ở bên ngoài tìm một khách sạn cho Vu Hải Ninh qua đêm. May thay quanh trường học có rất nhiều khách sạn. Vương Nhiễm Ninh nửa ôm nửa kéo Vu Hải Ninh từ Hồ Nguyệt Lượng đến một khách sạn gần đây. Trong lúc di chuyển, nhiều lần Vu Hải Ninh dùng bộ ngực mềm cọ vào cánh tay của Vương Nhiễm Ninh. Tựa như hồi cậu còn theo đuổi cô ta, lúc hẹn hò với Vu Hải Ninh thường xảy ra chuyện này. Nhưng mà, Vương Nhiễm Ninh đau lòng phát hiện, lúc trước nếu chính mình không cẩn thận đụng phải bộ ngực của Vu Hải Ninh, cả người sẽ như con nai con đi loạn, tung tăng như chim sẻ luôn. Thế nhưng mà, bây giờ một chút dao động cũng không có. Chẳng lẽ đã bị cong thật rồi? Đúng là một chuyện xấu. Vương Nhiễm Ninh đau khổ mở cửa phòng, nặng trĩu tâm trạng mà dìu Vu Hải Ninh vào phòng. Đặt cô ta lên giường rồi ngồi bên mép giường thở dài. Chuẩn bị ra về, không ngờ cậu vừa đứng lên, Vu Hải Ninh cũng ngồi dậy, ngón tay dài nhọn hoắt nắm lấy tay Vương Nhiễm Ninh, giọng nói nũng nịu còn mang theo men say, quyến rũ không nói nên lời. Nhiễm Ninh đừng đi, Vương Nhiễm Ninh rút tay về, nói, ở đây rất an toàn, cô cứ yên tâm mà ngủ. Vu Hải Ninh như không nghe thấy lời cậu nói. Cả người nhích lại, cơ thể chẳng biết vô tình hay cố tình cọ vào người Vương Nhiễm Ninh. Đôi tay cũng thuận thế mà vòng qua vai cậu, bờ môi anh đào kề sát tai Vương Nhiễm Ninh, thì thầm, Nhiễm Ninh đừng đi, em thích thích anh. Khóe môi Vương Nhiễm Ninh giật giật, cậu vội vàng tránh cái ôm của Vu Hải Ninh, lạnh lùng nói, cô uống nhiều quá rồi, phải có chừng mực chứ. Chuyện đến nước này, Vương Nhiễm Ninh cũng có thể đoán được. Lần này Vu Hải Ninh say rượu có hơi kỳ quặc, nhưng mà cô ta muốn giở trò gì đây? Một chút hứng thú cậu cũng không có. Thứ nhất, cậu không tin Vu Hải Ninh thích mình thật, mà cho dù Vu Hải Ninh thật sự thích đi chăng nữa. Bây giờ cậu cũng không muốn đáp lại. Vương Nhiễm Ninh hơi đau đầu, mặc dù đã hết kiên nhẫn nhưng thái độ đối đãi với mọi người khá tốt nên không thể nào nói mấy lời khó nghe với mấy cô gái được. Nhưng Vu Hải Ninh chẳng biết lòng Vương Nhiễm Ninh đang rối ren. Toàn bộ đại học F đều biết, dù Vương Nhiễm Ninh có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ta mắt cao hơn đầu. Nhìn ai cũng chướng mắt, mãi cho đến năm ba đại học, mới lần đầu biết tình cảm là gì. Đối tượng đầu tiên lại là Vu Hải Ninh, vì thế mà Vu Hải Ninh rất chắc chắn, Cho dù Vương Nhiễm Ninh biết mình có quan hệ mập mờ với Trương Linh Giật hay với các chàng trai khác, Vương Nhiễm Ninh chỉ có thể đau lòng khổ sở. Chỉ cần mình nói yêu thương nhung nhớ, chủ động lấy lòng, kinh nghiệm tình trường của cậu lại kém cỏi như vậy, tóm được cậu ta dễ như trở bàn tay. Mà dù Vương Nhiễm Ninh thật sự thay lòng đổi dạ cô cũng chẳng sợ. Vu Hải Ninh tự tin bằng sắc đẹp và thủ đoạn, để Vương Nhiễm Ninh qua đêm cùng mình chẳng phải vấn đề to tát gì. Đàn ông ai mà chẳng háo sắc, sắc đẹp kề bên, ai lại dám đưa tay đẩy, nhất là bộ dáng cự tuyệt của Vương Nhiễm Ninh, rõ ràng rất trẻ con trong chuyện này, chỉ cần cho cậu chút mật ngọt, lại chẳng sợ cậu ta không chìm đắm sao. Vu Hải Ninh vừa tính toán vừa để áo mình trễ một bên. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mấy nút đầu đều bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực ren màu hồng phấn, dáng người đẹp cùng với gương mặt mỹ miều, nếu là đàn ông bình thường đã sớm bổ nhào đến rồi. Nhưng Vương Nhiễm Ninh chỉ đau khổ mà vỗ trán, cậu không muốn nói tiếp, chỉ muốn rời khỏi đây. Nhiễm Ninh, Vu Hải Ninh từ phía sau ôm lấy eo của cậu. Bộ ngực sữa lộ hẳn ra ngoài nhẹ nhàng cọ vào lưng cậu. Nhiễm Ninh, em thích anh, rất rất thích anh. Em thật hối hận không nói với anh những lời này sớm hơn. Em rất nhớ anh, xong rồi, nhưng không có động tĩnh gì sắt. Vương Nhiễm Ninh lẳng lặng chửi thầm, đương định lạnh lùng vô tình mà hất bàn tay của Vu Hải Ninh đang ôm eo cậu. Không ngờ bàn tay kia thình lình trượt xuống, chạm vào bộ phận nhạy cảm nào đó. Oái, Vương Nhiễm Ninh giật nảy mình, nhảy dựng lên tránh khỏi Vu Hải Ninh. Đôi mắt tối sầm, nói, Vu Hải Ninh, xin cô tự trọng, sắc mặt Vu Hải Ninh xem chừng còn khó coi hơn cậu. Cô không thể tin mà nhìn Vương Nhiễm Ninh, sắc mặt thay đổi, cuối cùng không kìm được nói. Nhiễm Ninh, chẳng lẽ anh bị bất lực, dù cô chỉ mới chạm một cái. Nhưng với kinh nghiệm của mình, cô biết rõ Vương Nhiễm Ninh chẳng có một chút phản ứng gì. Nhưng ban đêm gió to, một, cô đã đi đến bước này, mà trong lúc này, chỉ cần là đàn ông, mặc kệ cô gái trước mặt có phải người mình yêu hay không, không thể không có phản ứng được. Vu Hải Ninh cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của mình. Dĩ nhiên là phải hoài nghi năng lực chào cờ của Vương Nhiễm Ninh rồi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Chẳng lẽ trước giờ Vương Nhiễm Ninh không quen bạn gái là vì nguyên nhân này? Trong mắt Vu Hải Ninh ánh lên cảm giác xem thường. Cô nghĩ nhiều quá rồi đó. Vương Nhiễm Ninh rất bình tĩnh. Chỉ là nhìn cô thì tôi không thể cương nổi. Nói xong thì quay người mở cửa. Bước đi chẳng quay đầu lại. Vu Hải Ninh ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. Một hồi vẫn không phục hồi được tinh thần trước câu nói cuối cùng của Vương Nhiễm Ninh. Nhưng thật ra, Vương Nhiễm Ninh chẳng hề bình tĩnh như lúc đứng trước mặt Vu Hải Ninh. Lúc cậu bước ra khỏi khách sạn, tựa như đang vắt chân lên cổ mà chạy, đương nhiên là cậu không bất lực. Trước đó không lâu cậu còn cương một lần, nhưng mà đối tượng của lần đó, Vương Nhiễm Ninh đón gió rơi lệ, cái đẹp như Vu Hải Ninh ôm cậu mà cậu chẳng có phản ứng. Trong khi chỉ ngồi trên mình Trương Linh Giật đùa giỡn một tí đã dựng đứng lên. Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này nữa không? Vì trốn tránh sự thật tàn khốc kia, Vương Nhiễm Ninh quyết định trở về nhà đánh một giấc thật ngon. Sáng ngày thứ hai, chuyên ngành marketing có một môn thi. Lúc Vương Nhiễm Ninh bước ra khỏi phòng thi thì bắt gặp ánh mắt bất bình thường của mọi người. Còn có mấy cậu bạn thân thiết trong lớp chạy đến hỏi cậu. Nhiễm Ninh, dạo này cậu làm sao thế? Vương Nhiễm Ninh bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi. Khó hiểu hỏi lại, làm sao cái gì, là chuyện tình cảm đó. Bộ dáng cậu bạn hơi gấp gáp. Vương Nhiễm Ninh lờ mờ trả lời. Vẫn như trước thôi, à cậu ta hơi thất vọng. Thuận miệng nói thêm hai câu. Thấy mình hỏi cũng như không. Đành phải hậm hực bỏ đi. Trong lòng Vương Nhiễm Ninh thầm thấy không ổn. Liền kéo Tôn Tư Dương lại hỏi, hai ngày nay có tin tức gì nói về tớ không? Tối qua Tôn Tư Dương ôn bài đến tận nửa đêm nên chẳng có thời gian đâu mà nghe ngóng. Nghe thấy Vương Nhiễm Ninh nói vậy thì hơi sửng sốt, vô thức mở điện thoại di động ra xem. Hot boy Vương Nhiễm Ninh là gương mặt nổi bật trên 4 Zoom app tinh nhân. bất kể chuyện gió thổi cỏ lay gì của cậu ta cũng sẽ được post lên ép tinh nhân ngay. Tôn Tư Dương đã quen nhìn thấy mấy tin đồn về Vương Nhiễm Ninh rồi. Một lát sau, Tôn Tư Dương thét lên. Làm cái gì vậy? Vương Nhiễm Ninh đau đầu vì tiếng thét của cậu ta. Nhiễm Ninh, tối qua cậu đi mướn phòng ngủ chung với Vu Hải Ninh hả? Tôn Tư Dương cả kinh hỏi. Vương Nhiễm Ninh nheo mắt, giật lấy điện thoại xem. Lại là topic được ghim ở đầu trang. Vừa nhìn thấy tiêu đề đã giật mình. Vương Nhiễm Ninh cướp được mỹ nhân hoàn toàn đánh bại Trương Linh Giật. Trước ngày thi mướn phòng trọ cùng Vu Hải Ninh. Bố khỉ, chẳng lẽ mấy topic lá cải giật tít kiểu này không bị hài hòa? Hai, sao? Vương Nhiễm Ninh run rẩy ấn vào. Chủ topic dùng giọng văn hưng phấn thổn thức mà miêu tả lại cảnh chính mình trông thấy Vương Nhiễm Ninh dẫn Vu Hải Ninh vào mướn phòng khách sạn. Sau đó còn chém gió rằng có phải Vương Nhiễm Ninh đã đánh bại Trương Linh Giật hay chưa? Theo đuổi được cô nàng Vu Hải Ninh rồi phải không? Vân vân và vân vân. Rõ ràng còn đính kèm một tấm ảnh, là cảnh Vương Nhiễm Ninh dìu Vu Hải Ninh bước vào khách sạn. Trong tấm ảnh, cả người Vu Hải Ninh như dính vào người cậu, thoạt nhìn hai người đúng là trông rất mờ ám. Topic được post vào lúc 12 giờ tối hôm qua, không đến 12 tiếng sau đã vọt lên 100 vết. Vốn là cuối kỳ ai ai cũng đều stress, khó thấy được tin đồn động trời trong trường thế này. Lại còn liên quan đến hot boy và hot girl nổi danh nhất trường. Mọi người nháo nhào comment suy luận đủ đường. Vốn Vương Nhiễm Ninh và Trương Linh Giật đều là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường. Mọi người chưa từng hoài nghi bọn họ có thể theo đuổi được Vu Hải Ninh hay không? Vấn đề là ai sẽ là người thắng cuộc? Gần đây, trước sự kiện thổ lộ trong bữa tiệc tối chấn động cả trường. Mọi người rất tò mò về kết quả. Hôm nay có thể điều tra ra manh mối, dù sao ảnh ọt đều bị tuồn ra ngoài, đây gọi là tăng chứng vật chứng. Vì vậy mọi người nhao nhao cảm khái, có người nói Trương Linh Giật sao mà thua được, cũng có người nói đã sớm đoán được Vu Hải Ninh sẽ chọn Vương Nhiễm Ninh mà. Vân vân và vân vân, nhiều nữ sinh khóc lóc dưới topic, nói Vương Nhiễm Ninh sao có thể có bạn gái, lại còn cùng nhau mướn phòng khách sạn. Chẳng trong sáng tí nào, hình ảnh hoàng tử bị phá vỡ rồi, còn có vài người chua loét nói Vương Nhiễm Ninh không có mắt nhìn. Vu Hải Ninh chỉ là chiếc giày rách, quan điểm này cũng được kha khá người ủng hộ, nhưng lập tức có một nhóm người xuất hiện vì thanh danh của Vu Hải Ninh. Nói tóm lại là loạn xì ngầu hết trơn. Chuyện gì đây trời, Vương Nhiễm Ninh ngẩng mặt kêu trời. Nhiễm Ninh Tôn Tư Dương bộn bề nhìn cậu. Hồi lâu mới hỏi, cậu thật sự cùng Vu Hải Ninh làm chuyện đó? Không có, Vương Nhiễm Ninh bất lực nói. Cô ta uống say, tớ đưa cô ta vào đó ngủ thôi. À, Tôn Tư Dương đáp, ánh mắt chẳng mang chút tin tưởng. Sắc đẹp trước mắt, có lẽ cậu ta thèm muốn đã lâu. Hắn chẳng tin Vương Nhiễm Ninh không làm gì đó. Trừ khi cậu ta không thể, Vương Nhiễm Ninh chẳng muốn giải thích nữa. Bởi vì cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Topic này hot như vậy, không dám đảm bảo Trương Linh Giật không biết, mà không biết lúc cậu ta nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào. Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, bây giờ mới nhớ hồi sáng vào thi tắt điện thoại đến giờ mà quên mất. Quả nhiên máy vừa khởi động chưa được bao lâu đã nhận được mấy tin nhắn của Trương Linh Giật. Vương Nhiễm Ninh, tôi khinh cậu, Vương Nhiễm Ninh, cậu mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhiễm Ninh, tôi tin cậu không phải loại người đó. Vương Nhiễm Ninh mau nghe máy đi chứ. Là Vương Nhiễm Ninh, chứ không phải Thụ Thụ. Xem ra Trương Linh Giật giận thật rồi. Một, từ gốc là Dạ Hắc Phong Cao. Gần giống với Từ Nguyệt Hắc Phong Cao. Đêm trăng mờ giết người. Ngày gió cao phóng hỏa. Thường chỉ hoàn cảnh hiểm ác. Hai, ý chỉ cơn bão hài hòa. Cách chương.